sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 614, góc truyện audio.com. Dương Dương cũng theo sau Bùi Nhiễm Nhiễm, có chút không hiểu tại vì sao mami không để Noãn Noãn đi. Noãn Noãn bước chân tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh, Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này đang mang thai, lại không dám đi quá nhanh, sau cùng đến tận hành lang của tầng 2, mới đuổi theo kịp Noãn Noãn. Bùi Nhiễm Nhiễm kéo cánh tay nhỏ của Noãn Noãn, nhưng cô bé dường như không hề có phối hợp, một chút đều không muốn quay lại, ngẩng đầu lên đôi mắt to tròn nhìn cô. Mami, con tại vì sao không thể gọi chú Đường dậy? Ngủ lâu như vậy không được tốt à? Có thể. Chú Đường bình thường làm việc rất mệt rồi. Chú ấy thỉnh thoảng ngủ lười một chút không có chuyện gì đâu. Bùi Nhiễm Nhiễm ở lúc này đây cũng kéo lấy Dương Dương đang đi đến. Nhưng không thể để hai đứa nhỏ vào trong phòng quậy phá à? Ồ, con biết rồi. Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Nhiễm Nhiễm dẫn bọn trẻ xuống dưới lầu, nhưng đến tận trưa đều không có nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở trong phòng ngủ cả ngày sao? Không đói sao? Thôi vậy, cô không quản nữa, bọn họ muốn lúc nào tỉnh dậy thì lúc đó tỉnh đi. Cho dù là không đi xuống cũng chẳng sao, khi nào muốn ăn gì nói một tiếng thì đưa vào tận trong. Bùi Nhiễm Nhiễm yên yên ổn ổn quay trở lại trong phòng ngủ chưa? Dương Dương Noãn Noãn tự mình chơi đùa, cô ngủ ngon một giấc, lúc tỉnh dậy, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn đang ở bên cạnh người của cô. Mami, mami tỉnh rồi, Noãn Noãn ngọt ngào hỏi. Con không có ngủ hay là đã tỉnh dậy rồi? Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi dậy thay xong quần áo. Con chưa có ngủ, con không buồn ngủ, không muốn ngủ chưa? Noãn Noãn đi đến bên cạnh người cô, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mami, chú Đường đi rồi, đi rồi. Lời nói này của Noãn Noãn là ý gì? Chẳng nhẽ là một mình anh ấy đi rồi? Chú ấy đi lúc nào? Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn cô bé. Không biết ạ, khi con mở cửa phòng, bên trong đã không có bóng người à? Noãn Noãn nghiêm túc nói. Vì vậy bọn họ rốt cuộc bỏ đi lúc nào, cô lại không hề biết. Cô hôm nay đến thật sự khá sớm. Bùi Nhiễm Nhiễm kéo bàn tay nhỏ bé của Noãn Noãn đi về phía phòng của Đường Sóc. Sau khi tiến vào trong thì phát hiện trong căn phòng đều đã được thu dọn gọn gàng rồi. Tối qua chai rượu đưa cho Ưng Thường Nguyệt vẫn còn ở trên bàn. Cốc rượu đã không còn thấy nữa, nhưng mà chai rượu rõ ràng bị hạ xuống. Cô nhìn một cái chiếc giường lớn đã gọn gàng thẳng tắp. Hiệu quả làm việc của người giúp việc trong nhà quả thực là quá nhanh rồi. Nhất định là Noãn Noãn mở cánh cửa phòng phát hiện không có người bên trong. Người giúp việc trong nhà thì lập tức đến dọn dẹp rồi. Cô thật sự ngại ngùng đi hỏi người giúp việc. Trên ga giường không có chút vết tích gì giống vết máu đỏ. Không biết bọn họ rốt cuộc thế nào rồi. Vốn dĩ cô có chút hối hận, bây giờ thì xong rồi, thật sự không biết có hay không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau này cô nhất định sẽ không làm loại chuyện này nữa. Mami, chú Đường tối nay vẫn sẽ đến chứ? Noãn Noãn ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn cô, chắc sẽ không đâu, tối qua đều là bởi vì Ưng Thường Nguyệt ở đây vì vậy mới đến. Nhưng tối nay thì không có. Hai người bọn họ chắc đều sẽ không đến nữa rồi. Ồ, Noãn Noãn nhỏ tiếng đáp một câu. Màu vàng cam của hoàng hôn xuất hiện ở cuối chân trời. Ánh sáng chiếu ra ánh sáng màu đỏ lửa, nhanh chóng từ đỉnh núi hạ xuống. Trong tay của Tề Viễn Dương nâng lên một cốc rượu, mà Cao Thâm ở bên cạnh anh ấy cầm một chai rượu. Ánh mắt sáng quắc lên nhìn anh ấy. Tôi nói cậu không nghe tôi đi. Bây giờ thì hối hận có ích gì? Tôi nghe anh mới nguy hiểm. Tề Viễn Dương ánh mắt nhìn về phía xa, nhâm nhi một ngụm rượu. Làm sao có thể, cậu nghe tôi tuyệt đối sẽ không thể càng thêm nguy hiểm. Cậu không biết Bùi Nhiễm Nhiễm cô ấy giấy thích trẻ con sao? Cô ấy bây giờ có tình cảm với Cảnh Thần Hạo. Cậu không nhân tiện khi bọn họ có xích mích tình cảm mà chen ngang vào. Cậu còn đợi đến khi nào? Cô ấy mang thai rồi. đứa trẻ nếu như là của cậu, cô ấy sẽ thế nào đối với cậu? Cậu nhìn xem cô ấy hiện giờ đang ở chỗ nào? Trong nhà của Cảnh Thần Hạo, bởi vì đứa trẻ ở trong bụng của cô ấy là của Cảnh Thần Hạo. Không phải là của cậu, nếu như là đứa con của cậu, cô ấy còn có mặt mũi nào nhìn Cảnh Thần Hạo? Nhất định là ở bên cạnh cậu. Cậu là bố của đứa trẻ à? Cao Thâm nhìn anh ta dáng vẻ rõ ràng quan tâm đến chết. Còn một điệu bộ thản nhiên, chính là hận không thể đẩy anh ta xuống vực thẳm, nói dường như khá có đạo lý. Tề Viễn Dương bỗng bật cười, nghĩ đến tối hôm đó đưa cô ấy đi, sau cùng cảnh ném cô ấy vào trong bồn tắm lạnh băng. Nếu như đó không phải là khách sạn Cảnh Thiên, anh có thể thật sự sẽ làm chuyện giống như Cao Thâm nói rồi. Nhưng mà anh không có, anh vẫn không muốn làm như thế. Khi cậu thích cô ấy, cậu nên có chuẩn bị trước, cô ấy đã có con cái rồi. Và không giống với những người phụ nữ vây quanh cậu, trong tim của cô ấy sẽ vì cha của đứa trẻ lưu luyến một chút. Và lại cô ấy cũng không, Cao Thâm giọng nói sững lại, đều là đàn ông, anh tin rằng Tề Viễn Dương tự nhiên sẽ hiểu rõ ý của anh. Anh vốn dĩ không có cơ hội gì, đưa đến trước mặt rồi, đưa lên đến miệng rồi. Cậu lại nhổ ra, tôi nói Tề Tổng, cậu khi nào thì mà tư tưởng trở nên cao siêu vậy? Sự kiên quyết đối với kẻ thù đâu rồi? Cao Thâm nhìn điệu bộ của cậu ta như thế này, trong lòng liên tức giận, đặc biệt là khi biết tối hôm đó ở trong Cảnh Thiên phát sinh chuyện gì. Thì hận không thể bổ đầu của cậu ta ra xem bên trong rốt cuộc là chứa đựng cái gì. Có phải bên trong đựng toàn là phế liệu? Kẻ thù với phụ nữ có thể giống nhau sao? Trong lòng cô ấy không có anh. Anh cảm thấy một đứa trẻ có thể có tác dụng gì? Dương Dương Noãn Noãn chẳng lẽ không phải bọn trẻ sao? Tề Viễn Dương nói rất nhẹ nhàng. Nếu như bọn trẻ có tác dụng, Cảnh Thần Hạo còn là bố của hai đứa trẻ. Cuối cùng anh vẫn chỉ có thua mà thôi. Trong lòng không có cậu, cậu có thể từng chút một chen vào. Cậu không chen vào, cậu làm sao biết không có cậu chứ? Nếu không thì, Cao Thâm nâng chai rượu lên rót cho cậu ta. Chấm, cậu thay một đối tượng khác đi. Cả đời cậu chẳng nhẽ cứ phải là cô ấy không được sao? Hình như, cũng không phải không thể. Tề Viễn Dương ngẩng đầu lên uống rượu. Mặt trời lặn hôm nay dường như đẹp khác thường, có thể không bao lâu sẽ có kịch hay xem rồi. Anh nói nếu như lúc đó, tôi và Diệp Mộ Yên có liên quan đến nhau, có phải sẽ càng thêm vui hơn không? Tề Viễn Dương bỗng nhiên nhếch mép lên cười nhẹ. Tháng ngày cuộc sống cứ phải muôn sắc muôn màu mới có hứng thú. Tôi nói đại ca, cậu không phải đấy chứ? Cao Thâm nhìn kiểu cười khinh khỉnh của cậu ta. Trong lòng liền có cảm giác lo sợ, chờ đợi thêm rồi nói tiếp đi. Tề Viễn Dương quay người lại đi vào trong. Đi thôi, đi ăn cơm, tôi nói cậu đừng có làm càng à, người phụ nữ đó nghe nói không có sạch sẽ. Cao Thâm vội vàng đi theo sau cậu ta, không sạch sẽ đến bây giờ Cảnh Thần Hạo đều không có làm cái gì. Theo năng lực của cậu ta, không thể nào không điều tra ra, Tề Viễn Dương bình thản nói. Đầu óc thông minh như thế của cậu không thể không biết anh ta đang nghĩ cái gì. 10 phần là bởi vì anh ta bây giờ tính toán khiến Diệp Mộ Yên thân tàn danh bại thì đã làm sao? Vẫn không thể thay đổi lại được rằng cô ta có thân phận là người mẹ của đứa trẻ của anh ta. Đó không phải là càng sẽ bị cười nhạo. Đối với Cảnh Tổng ánh mắt nhìn trên cao, để người vợ ngoan hiền ở trong nhà không yêu, lại đi thích một chiếc xe công cộng. Thể diện của Cảnh gia không biết sẽ bị mất không? Thể diện của anh ta chắc sẽ bị mất mặt hết luôn. Nếu như có thể chứng minh An An không phải là đứa trẻ của anh ta. Vậy thì tuyệt đối sẽ không mềm tay. Người không có chút liên quan gì đến anh ta lại còn lợi dụng anh ta gây scandal. Làm sao có thể ra tay lương tình? Cao Thâm lắc nhẹ chai rượu trong tay. Tôi cứ chờ đợi xem kịch hay. Cậu đừng có chen ngang chân vào, anh không cảm thấy chen ngang một chân vào sẽ chơi đùa vui hơn sao? Dù gì tôi thân bị xem là đối tượng tin đồn của Nhiễm Nhiễm. Đã chen vào một chân rồi, cậu, Cao Thâm nhìn thấy điệu bộ vô tâm của cậu ta, đằng nào thì cũng xem náo nhiệt, nếu như thật sự để vở kịch này càng thêm náo nhiệt cũng chẳng sao cả. Cách chương.